Chương 2872, Vạn vật hữu tiễn. Vạn vật hữu tiễn, cái này khiến Phi Mã Tiễn Thần nắm trường cung tay cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay đạt tới vạn vật hữu tiễn người ở cảnh giới này lại là Lý Thất Dạ. Hắn thấy, đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng, sự thật lại bày tại trước mắt. Kết quả như vậy, đối với Phi Mã Tiễn Thần tới nói, đó thật là đã kích không nhỏ. Hắn tại trên tiễn đạo chìm đắm cả một đời, có thể nói, tại trên tiễn đạo tạo nghệ không ai bằng, có thể xưng đương thời thứ nhất, nhưng là, hôm nay lại vẫn cứ bị một cái vãn bối siêu việt, đây đối với hắn tới nói, trong nội tâm là trăm vị hiện lên hỗn tạp, ngươi nghĩ thông suốt không có. Phi Mã Tiễn Thần thất thần thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung thanh âm vang lên, nói ra, đây là ngươi sau cùng một tiễn. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Phi Mã Tiễn Thần trong lòng rung động vừa lên. Cuối cùng một tiễn, câu nói này có nhiều tầng ngụ ý. Phi Mã Tiễn Thần thật sâu hít thở một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, lúc này, hiện lên ở quanh người hắn quang mang tán đi, tiễn đạo biến mất không thấy gì nữa. Lý Thất Dạ nói không sai, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, đối với tiễn đạo tới nói, chưa xuất thủ, liền phòng ngự, đây đã là đánh vào tầm thường, thượng thừa kế sách, chính là một tiễn giết chết, để cho địch nhân ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Đây là Phi Mã Tiễn Thần sau cùng một tiễn, cái này không chỉ là hắn trong ba mũi tên cuối cùng một tiễn, có thể là trong đời này của hắn cuối cùng một tiễn này, nhất định sáng chói, nhất định kinh diễm, hắn không thể quá bảo thủ, bằng không mà nói, cái này cô phụ hắn trong cuộc đời chỗ chìm đắm tiễn đạo, quanh, quanh, quanh ở thời điểm này, thiên địa không gian đều rung rẩy lên, có chút rung rẩy là càng ngày càng gấp rút, ở thời điểm này. Vững vàng Phi Mã Tiễn Thần rốt cục lại một lần nữa xuất thủ, khi Phi Mã Tiễn Thần kẹp chặt ngón tay thời điểm, thiên địa hóa mũi tên, vạn vật hóa mũi tên, đại đạo hóa mũi tên, huyết khí hóa mũi tên, thế gian hết thảy đều là hóa thành một chi mũi tên, trong chớp mắt này, giữa thiên địa hết thảy lực lượng đều ngưng tụ tại Phi Mã Tiễn Thần giữa hai ngón tay, giống như hết thảy đều bị nắm vào trên đầu ngón tay này, cả đời tạo hóa, cả đời đạo hạnh, cả đời huyết khí, thậm chí là cả đời thọ nguyên. Giờ này khắc này, đều bị Phi Mã Tiễn Thần nắm vào giữa ngón tay, hóa thành một chi mũi tên. Ông, dây cung động thanh âm vang lên, lúc này chỉ gặp Phi Mã Tiễn Thần chậm rãi kéo ra trường cung, theo trường cung kéo ra, một thanh mũi tên chậm rãi xuất hiện tại trên dây. Mũi tên vô hình, ngưng tụ thành hình, mũi tên này không phải thực chất mũi tên này do Phi Mã Tiễn Thần toàn thân huyết khí, đại đạo thậm chí là thiên địa chi lực chỗ ngưng tụ mà thành, cuối cùng vô hình hóa thành hữu hình. Ở thời điểm này, trên dây cung, xuất hiện một thanh huyết tiễn, thanh này huyết tiễn tiên diễm đỏ bừng, cả chi mũi tên toát ra huyết quang, từng sợi huyết quang đang rung rẩy thời điểm, cả chi mũi tên như là giống như là hồng ngọc chỗ điêu khắc thành một dạng. Thanh này trường tiễn 10 phần sắc bén, mũi tên chớp động lên huyết hồng hàn quang, thật giống như từ trong băng lãnh hồng ngọc chiết xạ ra tới đồng dạng, nhìn thấy mũi tên chỗ chớp động huyết quang, liền lập tức để cho người ta nghĩ đến một tiễn phong hầu. Mũi tên nơi tay, cung hết dây. Trong chớp mắt này, Phi Mã Tiễn Thần đã khóa chặt Lý Thất Dạ, tại thời khắc này, Phi Mã Tiễn Thần cả người tiến nhập nhân tiễn hợp nhất trạng thái, liền ngay trong chớp mắt này, bất luận là ai xem ra, Phi Mã Tiễn Thần chính là mũi tên, chính là Phi Mã Tiễn Thần, ở trong mắt Phi Mã Tiễn Thần, cũng chỉ có mũi tên, mà trong mắt người chung quanh, cũng chỉ có mũi tên, tự hồ Phi Mã Tiễn Thần đã biến mất một dạng, nhân tiễn hợp nhất, ngay tại Phi Mã Tiễn Thần khóa chặt Lý Thất Dạ thời điểm. Tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, liền ngay trong chớp mắt này, một dạng cảm giác mình liền giống bị khóa chặt một dạng, chính mình là dưới mũi tên con mồi, để cho người ta rùng mình. Nhất làm cho người rùng mình chính là, bất luận ngươi như thế nào trốn tránh, bất luận ngươi là thế nào ẩn trốn, đều né tránh không được mũi tên khóa chặt, ngươi mãi mãi cũng tại dưới mũi tên, ra tay đi. Đối mặt bị khóa chặt, Lý Thất Dạ nở nụ cười, xùy, một tiếng. Lý Thất Dạ còn chưa dứt lời dưới, Phi Mã Tiễn Thần đã xuất thủ, mũi tên rời tay bay ra, Phi Mã Tiễn Thần đem thời cơ bắt được tốt nhất, tại Lý Thất Dạ nói chuyện trong nháy mắt kia, đây là Lý Thất Dạ phân thần thời điểm, cũng là lộ ra sơ hở thời điểm. Phi Mã Tiễn Thần bắt lấy cơ hội vạn năm khó gặp này, trong nháy mắt xuất tiễn, một tiễn trí mạng, mà trường tiễn tiếng xé gió, là rất lâu sau đó mới truyền tới, huyết tiễn một bắn mà ra, ở thời điểm này. Huyết tiễn giống như nhảy ra khỏi không gian, siêu việt thời gian, giống như lập tức vượt qua thế gian hết thảy, bất luận là nhiều xa xôi khoảng cách, bất luận là dài đăng đẳng thời gian, dưới một tiễn này, cũng không được là vấn đề, cũng không còn tồn tại. Huyết tiễn bắn qua, nghe được tư một tiếng vang lên, đáng sợ một màn xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, khi huyết tiễn vút qua thời điểm, bất luận là không gian, hay là thời gian, trong nháy mắt đều khô héo, giống như lập tức bị huyết tiễn mang đi tất cả lực lượng một dạng, lập tức chỉ còn lại có xác không. Cũng chính bởi vì vậy, khi huyết tiễn vút qua, không trung xuất hiện đáng sợ thiên ngấn, đạo thiên ngấn này xuất hiện ở nơi đó, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mà lại, khi huyết tiễn một bắn mà ra thời điểm, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì huyết tiễn vút qua, không chỉ là kéo ra thời không lực lượng, thậm chí cũng rất giống là lập tức rút khô toàn thân bọn họ huyết khí, tất cả đại đạo chi lực, thậm chí bọn hắn chân mệnh, hồn phách đều tùy theo bay lên, theo mũi tên mà đi. Tại huyết tiễn này bắn ra trong nháy mắt, tự hồ quăng lên thế gian hết thảy, rút đi thế gian hết thảy tinh khí, thật đáng sợ, như vậy một tiễn, tất cả mọi người rùng mình, mặc kệ là cường đại cỡ nào học sinh, dưới một tiễn này, đều cho rằng chính mình nhất định là mất mạng, nhất định chạy không khỏi mũi tên trí mạng này. Trước đó, có một ít học sinh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xem thường phi mã tiễn thần, bởi vì phi mã tiễn thần rõ ràng không có đạt tới thiên vạn thế bất hủ chân thần, lại lấy thiên vạn thế bất hủ chân thần tự cho mình là. Khi một tiễn này bắn ra thời điểm, một tiễn trí mạng này phá không thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều rung lên một cái, cũng không khỏi trong nội tâm sinh ra e ngại. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy, phi mã tiễn thần xưng là thiên vạn thế bất hủ chân thần, cái này lại có ngại gì đâu. Bằng một tiễn này, liền có thể xưng thiên thế vạn bất hủ, hẳn phải chết, tại một tiễn này bắn ra thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Đều cho rằng tại dưới một tiễn trí mạng này, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, ngay tại trí mạng một tiễn phóng tới thời điểm, Lý Thất Dạ xuất thủ, trong tay hắn không có tên, cũng không cung, nhưng, hắn một tiễn bắn ra. Lý Thất Dạ một tiễn, vô thanh vô tức, vô hình vô tức, thậm chí để cho người ta không cảm giác được uy lực của nó. Nhưng là, ngay tại Lý Thất Dạ một tiễn bắn ra thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại tuyệt luân vô bỉ cảm giác. Liền ngay trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác mình trong nội tâm ra đời một chi mũi tên, tự hồ, chính là như vậy một chi mũi tên từ trong lòng bắn thẳng đến mà ra, bắn thẳng về phía phi mã tiễn thần. Ngay tại trong nháy mắt này, tự hồ phi mã tiễn thần thành tất cả mọi người mục tiêu, thành tất cả mọi người trong lòng mũi tên chỗ bắn giết đối tượng. Loại cảm giác này thật là không gì sánh kịp, bởi vì rất nhiều người đều lấy phi mã tiễn thần không cừu không oán, mà vừa lúc này, trong lòng bọn hắn lại sinh ra một chi mũi tên, mà lại trong lòng lại còn có bắn giết phi mã tiễn thần ý nghĩ. Một ý niệm trong đầu như vậy đột nhiên thời điểm xuất hiện, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Giết, tại tất cả mọi người bị trong lòng mình suy nghĩ giật mình kêu lên thời điểm, nhưng là, sát ý trong lòng lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Trong nháy mắt sát ý nóng bỏng, trong lòng mũi tên hướng phi mã tiễn thần bắn giết mà đi, nhất định phải một tiễn đẩy hắn vào chỗ chết. Xùy, một tiếng vang lên. Một tiễn phá không, khi tất cả trong lòng người có mũi tên, mà lại một tiễn muốn đưa phi mã tiễn thần vào chỗ chết thời điểm, một tiễn phá không mà ra, một tiễn bắn trúng phi mã tiễn thần mi tâm. Trong lúc nhất thời, không khí như là động lại một dạng, thời gian như là đình chỉ một chút, phi mã tiễn thần đứng ở nơi đó, y nguyên duy trì một tiễn bắn ra tư thái. Sau một lúc lâu đằng sau, phi mã tiễn thần thân thể lúc này mới chậm rãi ngửa mặt ngã xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên. Phi mã tiễn thần thân thể nặng nề mà ném xuống đất, ngửa mặt ngã xuống đất phi mã tiễn thần một đôi mắt trợn trừng lên, tại thời khắc này, chỗ mi tâm của hắn chậm rãi chảy ra máu tươi, là tươi đẹp như vậy. Không oan, tại trước khi chết một khắc cuối cùng, phi mã tiễn thần chậm rãi nói ra một câu nói như vậy, cuối cùng hắn mắt nhắm lại, mệnh phó hoàng tuyền. Tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem phi mã tiễn thần ngã trên mặt đất thi thể. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác đều là rõ ràng như thế, bởi vì tất cả mọi người cảm giác là chính mình giết chết phi mã tiễn thần, tất cả mọi người cảm giác, trong lòng mình một tiễn bắn ra, cũng đã đưa phi mã tiễn thần vào chỗ chết, tự hồ, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả mọi người là giết chết phi mã tiễn thần hung thủ. Má ơi, đây là có chuyện gì? Một hồi lâu đằng sau, có học sinh lấy lại tinh thần, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, bởi vì loại cảm giác này quá chân thực. Căn bản cũng không giống như là ảo giác, chính mình một tiễn liền bắn giết phi mã tiễn thần, loại cảm giác này tất cả mọi người cảm giác được vô cùng chân thật, thật giống như chính mình tự tay dương cung bắn tên một dạng. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người hãi nhiên, đều nhao nhao nhìn phía Lý Thất Dạ. liền xem như Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, bọn hắn đều trong nội tâm không khỏi vì đó sợ hãi. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hiểu, Lý Thất Dạ vừa rồi bắn ra một tiễn, chính là trong tiễn đạo cảnh giới tối cao một tiễn, mà lại, Phi Mã Tiễn Thần tu luyện cả một đời đều không có tu luyện đến loại cảnh giới này, Lý Thất Dạ lại tu luyện đến, không nên nhìn ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, cũng không phải ta giết chết hắn, là các ngươi, trong lòng các ngươi có mũi tên, cho nên mới sẽ một tiễn trí mạng, nếu như trong lòng các ngươi không có tên, như vậy, khẳng định không có khả năng giết chết hắn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại lúc này, tất cả mọi người không phản bác được, bởi vì tất cả mọi người cảm giác, chính mình một tiễn xuất thủ, liền đưa Phi Mã Tiễn Thần vào chỗ chết, loại cảm giác này quá chân thực. Hiện tại Lý Thất Dạ nói là bọn hắn giết chết Phi Mã Tiễn Thần thời điểm, bọn hắn làm hung thủ, vậy mà không bỏ ra nổi nói đến phản bác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.